Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 284, EQ khảo thí. Vậy ngươi làm sao? Doma Umaru có chút bất an hỏi. Không có cái gì làm sao bây giờ? Ta là cùng anh nàng lui tới. Cũng không phải là cùng nàng đang lui tới. Làm hết sức tránh cho tiếp xúc. Giảm bớt tranh chấp vẫn là không có vấn đề gì. Tokisaki Kurumi cười một tiếng nói. Dù sao em gái cái thân phận này. Đã là ưu thế. Cũng là hoàn cảnh xấu. Đương nhiên giống như Kotori làm như vậy em gái liền nói khác. Vậy ngươi cùng em gái của hắn tranh chấp. Hắn sẽ giúp ai? Doma Umaru có chút tò mò hỏi. Cái vấn đề này. Hỏi rất hay. Tokisaki Kurumi dừng một chút. Xoay người lại hỏi sau lưng Isuka Shidou. Lặp lại qua một lần hỏi. Nếu như ta cãi vã với Mana, ngươi sẽ giúp ai? Cái này. Isuka Shidou cười khổ một tiếng. Lại là loại này để mất mạng. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến câu trả lời hoàn mỹ. Dĩ nhiên là giúp nàng rồi. Tại sao? Tokisaki Kurumi nhíu chặt mày. Rõ ràng đối với câu trả lời của Isuka Shidou bất mãn vô cùng. Mà một bên Doma Umaru cũng sợ hết hồn. Không nghĩ tới Isuka Shidou sẽ trả lời gan to như vậy. Thông thường mà nói hai bên đều trọng yếu là đơn giản nhất trả lời. Isuka Shidou trả lời như vậy. Cặp tình nhân nhỏ này sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Bởi vì đánh là thân mắng là yêu a, có thể bị ngươi yêu. Chỉ có ta. Isuka Shidou một mặt ôn nhu giải thích. Tokisaki Kurumi hơi đỏ mặt lên. Mặc dù Isuka Shidou đây coi như là không trả lời thẳng vấn đề. Nhưng đang yêu cháy bỏng thiếu nữ mới không quan tâm những chuyện đó. Chỉ cần Isuka Shidou nói nàng thích nghe. Như vậy là đủ rồi. Doma Umaru cặp mắt sáng lên. Không nghĩ tới Isuka Shidou thông minh như vậy. Khó trách có thể ngâm đến bạn gái đáng yêu như thế. Doma Umaru con mắt hơi chuyển động. Khẽ cười lại hỏi một câu. Vậy ngươi cảm thấy Kurumi Nayan cùng ngươi vị kia tên là em gái Mana? Cái đó tương đối đáng yêu. Ngươi, Isuka Shidou cắn răng. Không nghĩ tới Doma Umaru vào lúc này gây sự rồi. Bất quá tại trong hoạt hình biểu hiện của Doma Umaru đúng là tương đối thích đùa dai. Bất quá bởi vì hiện tại hai người không tính là rất quen nhau. Cho nên không nhìn thấy Doma Umaru phương diện như thế mà thôi. Nhưng nhìn thấy Tokisaki Kurumi mong đợi ánh mắt. Isuka Shidou cảm giác mình cũng không thể không trả lời. Bất quá lần này không thể cùng mới vừa rồi. Nếu như đáp lại Mana tương đối đáng yêu, vậy hắn nhất định phải chết. Cũng còn khá chính là, đối thoại mới vừa rồi trong, đã coi em gái là thành Mana, cũng không bao gồm Kotori. Cứ như vậy vẫn tương đối dễ trả lời. Mana lớn lên so với ta so giống như, không thích dùng đáng yêu để hình dung chính mình. Isuka Shidou cẩn thận từng ly từng tí mà đáp, lại, nói cách khác. Với hắn mà nói đáng yêu thích hợp Kurumi. Kurumi nghe rất cao hứng. Bất quá đồng thời hắn cũng không có nói Mana không đáng yêu. Hắn cho là không đáng yêu chỉ là chính hắn mà thôi. Mà đối với một người nam nhân tới nói. Khả ái tự nhiên không phải là từ tốt gì. Mặc dù đối với các tinh linh tới nói. Shidou thật ra thì vô cùng đáng yêu. Chỉ cần khá ăn mặc một chút. Vậy nếu như em gái ngươi không hy vọng ngươi cùng Kurumi Nayan lui tới đây? Doma Umaru lại hỏi, đây là chuyện của ta cùng Kurumi. Mana nàng sẽ không có ý kiến gì. Coi như thật sự có. Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng tiếp nhận chuyện này. Isuka Shidou rất là nghiêm túc nói. Thật ra thì, đối với vấn đề của Doma Umaru, Isuka Shidou là không quá để ý. Hắn chỉ ở chỗ này Kurumi ý tưởng. Hắn biết Kurumi bất ngờ sẽ lo lắng nàng cùng Mana sống chung vấn đề. Cho nên Isuka Shidou muốn biểu đạt chính là không cần lo lắng, bởi vì có hắn tại. Nhưng hắn cũng vấn đề Doma Umaru đang suy nghĩ gì. Dù sao Doma huynh muội quan hệ tốt vô cùng. Anisa nàng bởi vì chiếu cố nàng đến nay đều là độc thân. Bất quá anh nàng luôn không khả năng độc thân cả đời tới chiếu cố nàng. Cho nên nàng trước thời hạn hỏi một chút cô tẩu quan hệ phương pháp xử lý. Chỉ sợ sẽ là đang suy nghĩ. Để cho Anisan nàng cùng chị dâu cùng nhau chiếu cố nàng. Không hổ là Himuto, ta còn có một cái vấn đề. Doma Umaru còn nói, nàng dường như rất hưng phấn. Để cho Isuka Shido có chút hoài nghi mới vừa rồi chính mình suy luận. Cái tên này không phải là đơn thuần muốn trêu cợt hắn chứ. Suy nghĩ một chút, Isuka Shido nhìn xem treo trên tường đồng hồ. Tranh tài không sai biệt lắm bắt đầu. Cho nên có cái gì lần sau hỏi lại đi. Isuka Shido một mặt xin lỗi nói. Lần sau, Doma Umaru có chút do dự nhìn lấy Isuka Shido. Lần sau nhất định nghiêm túc trả lời ngươi. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Nói thật loại vấn đề này trả lời thế nào đều được. Mấu chốt tại chỗ người bên cạnh là ai? Hiện tại Kurumi ở bên cạnh. Không cẩn thận trả lời sai lầm thì phiền toái. Nếu như bên cạnh không có những người khác, Isuka Shido ngược lại là có hứng thú nhờ vào đó tới huấn luyện chính mình tình thương. Dù sao mặc dù bây giờ các tinh linh đều rất nghe lời, rất ngoan ngoãn, nhưng bây giờ vừa mới lui tới không lâu, mấy năm sau nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề gì. Isuka Shido cũng hy vọng phòng ngừa một chút được rồi. Doma Umaru bất đắc dĩ gật gật đầu. Bất quá nghĩ đến ngày mai thứ hai muốn đi học. Đến lúc đó tìm Isuka Shido cũng được. Nhưng nàng không biết là. Cái này chính giữa Isuka Shido mong muốn. Shido, Doma em gái rất đáng yêu. Ngươi cho là thế nào? Tokisaki Kurumi lúc này cười híp mắt hỏi một câu. Lại là một đạo đề mất mạng. Không nghĩ tới xử lý tốt Doma Umaru. Kurumi lại tới gây chuyện rồi. Lại là trả lời thế nào đều là chết vấn đề. Dù sao hai người đều ở bên người. Mặc dù nàng không có người đáng yêu chắc là tiêu chuẩn câu trả lời. Nhưng Umaru-san ở bên cạnh. Trả lời như vậy chỉ sợ sẽ làm cho nàng không rất cao hứng. Umaru-san cũng nhìn chằm chằm Isuka Shido. Tựa hồ chỉ muốn hắn nói nàng không đáng yêu liền nổi giận hơn. Bất quá nàng nổi giận cũng không uy hiếp được Isuka Shido là được. Hơn nữa trong đó còn có một cái bẫy dập là Umaru-san không biết. Đó chính là cùng tinh linh khác tương đối. Tiếp theo Kurumi nói không chừng sẽ cầm Toka các nàng ra đem so sánh. Khi đó liền thật sự chết chắc. Thật sao? Ta không quá rõ ràng. Bởi vì trong mắt của ta chỉ có các ngươi. Ở trong lòng ta các ngươi là nhất nữ hài đáng yêu. Isuka Shido ôn nhu trả lời một câu. Được rồi, Tokisaki Kurumi nhẹ nhàng gật gật đầu. Isuka Shido trả lời như vậy nàng cũng không tiện hỏi tới. Nhưng cũng không cái gọi là. Ngược lại nàng cũng sớm đã tiếp nhận. Ở trong lòng Isuka Shido tất cả tinh linh đều là vô cùng quan trọng sự thật này. Tốt rồi, tranh tài sắp bắt đầu. Chúng ta đi tranh tài đi. Isuka Shido liền vội vàng rời đi đề tài. Hắn cũng không muốn một mực ở trên loại vấn đề này dây dưa. Bởi vì hắn biết, sẽ không một mực thuận lợi như vậy. Luôn có lúc sai, cách làm tốt nhất kia. Dĩ nhiên là tránh cho Kurumi các nàng hỏi loại vấn đề này rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.